Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 47, Quý Nhất Derby. Carrington trụ sở huấn luyện, tại kinh lịch 2 tuần quốc tế tranh tài ngày sau, MU cầu thủ lục tục ngo ngoe về đơn vị, quay trở về Manchester, ngoại trừ mấy tên thương binh bên ngoài, còn lại MU cầu thủ đang huấn luyện viên tổ chỉ huy dưới. Bắt đầu một ngày huấn luyện, Ancelotti cau mày, tình huống không thể lạc quan a. Những cái kia mới vừa từ đội tuyển quốc gia trở về cầu thủ, phần lớn đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Liền liên thể có thể tốt nhất Lý Thanh Sơn, tại kinh lịch 2 trận đội tuyển quốc gia tranh tài, lại trải qua mười mấy tiếng đường dài phi hành thuật về sau, trên mặt đều không thể tránh khỏi xuất hiện mệt mỏi thần sắc. Đừng nói là còn lại cầu thủ, Fellaini thụ thương còn tốt, giữa trận phương diện MU còn có mấy tên hảo thủ, nhất là đưa vào Pogba về sau, còn lại giữa trận cầu thủ cũng chỉ có thể đi tranh đoạt còn lại hai cái vị trí. Herrera, Kramer, Carrick đều có thể đi đá vị trí này. Trước trận hai tên đường biên tiến công tay thụ thương liền để Ancelotti có chút vò đầu. So với Mata cùng Di Maria, lúc này MU đội một bên trong có thể dùng trước bên sân đường chuyên công kích còn có Ashley Young. Cùng tiểu tướng dừng thêm Đức, kéo thập phúc Đức, so với Mata cùng Di Maria. Dừng thêm Đức cùng kéo thập phúc Đức kinh nghiệm cùng năng lực đương nhiên còn không bằng cái này. Hai tên thành thục ngôi sao bóng đá, mà Ashley Young tuổi tác cũng bày tại chỗ nào. Vị này nước Anh bản thổ biên đã không có hắn năm đó xuất đạo thời điểm tốc độ, bất quá hắn cũng vẫn có thể xem là nhất danh hợp cách thay phiên cầu thủ. Mà càng làm cho Ancelotti phiền não chính là Hume thụ thương. Nước Đức hậu vệ trung tâm là Ancelotti tại hậu phòng tuyến bên trên dựa vào hạch tâm cầu thủ. Hume một thụ thương, hậu vệ trung tâm vị trí này liền khẳng định sẽ xuất hiện không ổn định tình trạng. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài, một cái đội bóng phòng tuyến nền tảng chính là muốn dựa vào ổn định hậu vệ trung tâm tổ hợp. Bởi vậy một chi đội bóng bên trong, hậu vệ trung tâm cùng thủ môn là có rất ít thay phiên cơ hội. Hai tên phối hợp ăn ý hậu vệ trung tâm tổ hợp nghĩ phải phối hợp ăn ý cũng phải cần thời gian dài hợp tác mới được. Bây giờ tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, còn có La Hoác, Smalling, Phil Jones, cùng cái này mùa giải mới dẫn vào hậu vệ trung tâm Lễ Lợi. Hiện tại bày ở Ancelotti trước mặt có hai đạo phương án. Từ cầu thủ năng lực đi lên nói, đá tranh tài khá nhiều La Hoác cùng Lễ Lợi tổ hợp hẳn là một cái tương đối lý tưởng tổ hợp. Bất quá nếu là từ ăn ý trình độ đi lên nói, trường kỳ cùng một chỗ cộng tác Smalling cùng Phil Jones tựa hồ cũng là thích hợp tuyển hạng. Thay phiên là nhất định. Đột nhiên lớn diện tích tổn thương tên bệnh đơn để Ancelotti bài binh bố trận giật gấu vá vai. Mà chủ lực cầu thủ vẻ mệt mỏi cũng bị huấn luyện viên tổ nhìn ở trong mắt. Derby thành Manchester hiển nhiên là một trận tuyệt đối không thể từ bỏ tranh tài, nếu là từ bỏ trận đấu này, MU fan bóng đá tuyệt đối sẽ đem mình vị giáo chủ này luyện phun chết. Thật là đau đầu người khác a. Ancelotti vuốt vuốt đầu của mình. Ở một bên trợ lý huấn luyện viên Giggs sắc mặt cũng không phải quá tốt. Cái này hai trận đấu chỉ có thể tuyển một trận đấu làm trọng điểm. Ancelotti rốt cục hạ quyết tâm. Hắn quay đầu nói với Giggs. Giggs gật gật đầu. Hắn đương nhiên cũng biết đội bóng hiện tại tình trạng. Nếu như Derby thành Manchester cùng khách chiến bỉ hai trận đấu đều muốn chiếu cố, lớn nhất khả năng chính là hai bên đều xuống dốc lấy chỗ tốt. Chỉ có thể tuyển Derby trận đấu này. Giggs đề nghị, làm MU lão thần. Giggs đương nhiên rất rõ ràng Manchester hai chi đội bóng ân ân oán oán. So với bại bởi ở xa bỉ Brugge, bại bởi Manchester City càng làm cho fan bóng đá thống khổ. Ancelotti nội tâm cũng biết điểm này. Hắn nhẹ gật đầu, không có phản bác, toàn lực chuẩn bị chiến đấu Derby thành Manchester. Về phần khách chiến bỉ, vậy sẽ phải làm ra một chút phạm vi lớn thay phiên. Cũng may cái này mùa giải MU tiểu tổ thi đấu đối thủ cũng không tính là quá mạnh. liền xem như tiểu tổ thi đấu trận đầu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng còn có chẳng phải cơ hội, mà lại, liền xem như thay phiên đội hình, cũng không nhất định liền khẳng định sẽ thua bởi Brugge. Hiện tại châu Âu thi đấu vòng tròn ở giữa giàu nghèo chênh lệch càng kéo càng lớn. Giống như là giải bỉ dạng này châu Âu trung lưu thi đấu vòng tròn cùng Premiership dạng này châu Âu Top League chi ở giữa chênh lệch. So mười mấy 20 năm trước nhưng là muốn kéo lớn hơn rất nhiều. Bởi vì từ doanh thu năng lực đi lên nói, Brugge so sánh tại MU, thế nhưng là một cái bên trên một cái trên trời. Thi đấu vòng tròn lực ảnh hưởng, đội bóng thực lực kinh tế, mang ý nghĩa đối với ngôi sao bóng đá hấp dẫn năng lực. Bởi vậy, cho dù là cao quý bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, nhưng là tại châu Âu thi đấu sự tình bên trên, giống như là bỉ dạng này châu Âu bên trong nhỏ thi đấu vòng tròn đội bóng. Tại Euro chiến trên sàn thi đấu tồn tại cảm càng ngày càng yếu. Derby đại chiến rất nhanh tới. So với MU 4 tên chủ lực tổn thương lại, Manchester City phương diện tình huống ngược lại là tốt một chút. Aguero ngừng thi đấu đối với Manchester City tới nói ảnh hưởng rất lớn. Mà Yaya Toure thì là hoàn toàn tại Guardiola hệ thống bên trong đã mất đi vị trí. Cái này mùa giải Manchester City trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập vào 1.87 ức bảng Anh. Đầu nhập đứng hàng mỗi đội đứng đầu. Guardiola đội bóng cái này mùa giải mua vào trung vệ Stones tư. Tiên phong tát bên trong. Giữa trận Gundogan, tiên phong nặc lợi nắm. Giữa trận Tân Trinh Cơ, thủ môn Bravo, từ hậu vệ trung tâm. Giữa trận, tiên phong, Manchester City cái này mùa giải cơ hồ lập tức liền đổi đi nửa chi đội bóng. Trắng trợn mua sắm Guardiola dã tâm bừng bừng. Nhiều tên cao cấp mới viện binh gia nhập liên minh cũng biểu thị Manchester City mới mùa giải đội hình chắc chắn có biến động lớn, mà Guardiola truyền khống bóng đá lý niệm cũng sẽ dung nhập vào Premiership tân quý Manchester City. Từ đối phương đội hình nhìn lại, Manchester City không hề nghi ngờ là cái phi thường khó có thể ứng phó đối thủ. Chuẩn xác mà nói, Guardiola đội bóng tổng là rất khó đối phó. Ancelotti biết điểm này, bất quá MU bên này đội hình cũng không bằng. Tại lúc trước liền có truyền thông tuyên bố, đây là sử thượng quý nhất derby chiến. Sky Sports dựa theo hai đội trước ba vòng xuất ra đầu tiên dự đoán bổn chàng xuất ra đầu tiên. Đồng thời dựa theo những này cầu thủ gia nhập đội bóng lúc chuyển nhượng phí tính toán cuộc tỷ thí. Này tổng giá trị, MU 11 người trung hao tốn 3.5 ức bảng Anh. Mà Manchester City 11 người trung hao tốn 3.2 ức bảng Anh. MU cùng Manchester City gom góp 22 đầu người phát tổng tốn hao đạt tới 6.7 ức bảng Anh. Sky Sports xưng đây là sử thượng quý nhất Manchester Derby. Căn cứ Sky Sports thống kê, năm 2015 Real Madrid cùng Barca giao phong lúc 22 người xuất ra đầu tiên tổng tốn hao mới là 5.62 ức bảng Anh. Đương nhưng cái này tốn hao thiếu là bởi vì Barca Busquets, Iniesta bọn người là thanh huấn bồi dưỡng không dùng tiền. Cho dù là MU chủ lực cầu thủ lập tức đả thương 4 cái, MU chuyển nhượng giá trị bản thân cũng không có chút nào ít. Chỉ là Lý Thanh Sơn cùng Pogba hai người chuyển nhượng giá trị bản thân cộng lại liền tiếp cận 2 ức. Bởi vậy, các truyền thông lấy quý nhất derby chiến làm mánh lới, không có chút nào tính khoa trương. Mà trận đấu này cũng chính là bảng điểm số trước hai tên đội bóng ở giữa đọ sức. MU cùng Manchester City phía trước ba vòng đấu đều lấy được tam liên thắng. Bởi vậy trận đấu này cũng sẽ là một trận đứng đầu bảng đại chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.